Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt, khoanh tay, tựa người vào tường, cả người Dụ Vi hề run rẩy, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhưng Mộ Tử Khâm thong thả đi đến bên cô khẽ nói. Khó chịu trong người, sao vẫn còn cố chấp muốn đi mua đồ uống? Dụ Vi hề mở mắt ra, đôi mắt trong như nước, chớp cả nửa ngày. Tớ làm chuyện có lỗi với cậu, đương nhiên là phải chuộc lỗi rồi. Mộ Tử Khâm nhìn khuôn mặt còn trắng nõn đang hồng lên của Dụ Vi Hề, cực kỳ muốn vươn tay ra véo, mà trên thực tế anh làm như vậy thật. Đau quá! Dụ Vi Hề đau đến nhe răng nhếch miệng, vội lùi ra sau. Mộ Tử Khâm ngồi trên cái ghế giường bên cạnh, ngả người ra sau, đôi chân vắt lên nhau, anh nói. Dụ Vi Hề, tôi tha thứ cho cậu. Ngày hôm nay lúc Dụ Vi Hề ngất xỉu ngay trước mặt, anh quả thật sợ hết cả hồn. Và cũng là lần đầu tiên nhận ra mình thực sự hơi quá đáng. Cho dù Dụ Vi Hề đã từng làm sai, nhưng nể tình cô nghe lời làm nhiều việc như vậy, anh sẽ không tính toán gì nữa. Thật chứ? Dụ Vi Hề ngạc nhiên mừng rỡ. Ý cậu là sau này sẽ không sai tớ làm việc nữa à? Ừ, đúng. Mộ Tử Khâm gật đầu. Vậy... Mắt Dụ Vi Hề lóe lên tia mong chờ. Sau này cậu đừng bảo tớ giống bánh bao nữa nhá. Mộ Tử Khâm cười nhạt, phun ra ba chữ. Không đời nào. Vì sao? Dụ Vi Hề không giải thích được. Chẳng phải cậu đã nói tha thứ cho tớ rồi mà. Vì nhìn cậu giống bánh bao. Tôi chỉ thành thật, nói lên sự thật thôi mà. Dụ Vi Hề thất vọng cúi đầu. Mộ Tử Khâm này sao cứ thế chứ? Nhưng bất luận thế nào, Dụ Vi Hề cũng coi như là hoàn toàn được giải thoát. Từ ngày hôm đó về sau, Mộ Tử Khâm không chỉnh cô nữa. Vì vậy cuộc sống trung học tốt đẹp của cô lại một lần nữa trở về. Vốn tưởng có thể bỏ quách cái chức trợ lý đội bóng rổ bị ép làm này, nhưng mấy vị đội viên nhà ta được hưởng thụ món lợi bánh gato nói như thế nào cũng không đồng ý cho cô từ chức. Dụ Vi Hề chỉ có thể nghỉ tạm thời. Thực ra làm trợ lý cũng rất dễ, chỉ cần chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho bọn họ, rồi làm mấy việc lặt vặt là xong. Thời gian còn lại cứ ngồi một chỗ, ngắm một đám trai đẹp tranh bóng rổ. Dụ Vi Hề cũng được vui vẻ ung dung tự tại, mỗi ngày đều cười ngoác miệng đến tận mang tai. Tình trạng của cô bị Mộ Tử Khâm nhìn thấy. Hôm nay anh trong lúc đang luyện tập bóng lại hờ hững quay sang nói với Ngô Luật Quần. Cậu nhìn cái bánh bao thịt kia kìa, cả ngày chỉ biết cười khúc khích. Thế á? Sao tớ không phát hiện ra nhỉ? Ngô Luật Quần nói. Mắt cậu cả ngày dán hết vào Lâm Nhan Ngạn rồi, làm sao mà phát hiện được chứ? Mộ Tử Khâm trêu ghẹo cậu bạn tốt. Ngô Luật Quần đương nhiên cũng phản kích. Anh nháy mắt mấy cái nói. Ánh mắt của con trai đương nhiên là phải tập trung vào người con gái mà mình thích chứ. Thế nếu dựa vào cách nói này, cậu chú ý đến Dụ Vi Hề như thế, khéo lại thích người ta mất rồi. Cái bánh bao nhỏ kia. Mộ Tử Khâm vô tình cười. Sao có thể? Vì sao không thể? Ngô Luật Quần chậm rãi phân tích giúp anh. Cậu luôn luôn không thích giao tiếp với con gái, nhưng hết lần này tới lần khác lại thích nói chuyện với Dụ Vi Hề rồi trêu chọc cậu ấy nữa. Lẽ nào cậu không nhận ra là tôi đang bắt nạt cô ta à? Mộ Tử Khâm phản bác. Nói như thế Ngô Luật Quần lại không đồng tình. Nhưng gần đây cậu không bắt nạt cậu ấy nữa mà lại hay tiếp xúc với cậu ấy hơn. Điều này giải thích sao đây? Nhắc nhở một câu, phía sau cậu sắp cháy rồi kìa. Mộ Tử Khâm chỉ phía sau anh. Ngô Luật Quần nhìn lại thì thấy phía trên khán đài, Lâm Nhan Ngạn đang trò chuyện rất vui vẻ với một bạn nam lớp bên cạnh. Anh vội vàng quẳng Mộ Tử Khâm sang một bên, phóng về phía kia. Nhớ tới lời bạn tốt vừa nói, trong lòng Mộ Tử Khâm bỗng nhiên không biết vì sao lại khó chịu. Sao anh có thể thích cái bánh bao nhỏ kia được? Tuy mặt cô véo rất thoải mái, nhưng sao anh có thể thích cô được chứ? Càng nghĩ càng rối, Mộ Tử Khâm vỗ vỗ quả bóng rổ chút giận, nhanh nhẹn chạy đến dưới rổ nhảy lên. Nhưng vì sàn nhà vừa lau, anh trượt chân ngã luôn xuống đất, cảm thấy đau nhức cả cánh tay. Mộ Tử Khâm đang muốn đứng dậy thì tiếng bước chân vội vã vang lên, tập trung nhìn thấy Dụ Vi Hề cầm hòm thuốc chạy nhanh đến, ngồi xổm bên người anh lo lắng. Mộ Tử Khâm, cậu không sao chứ? Không sao. Mộ Tử Khâm kiểm tra cánh tay đáp. Chỉ chảy ra tí thôi. Làm tớ sợ muốn chết. Dụ Vi Hề vuốt vuốt ngực. Tớ chỉ sợ cậu lại ngã gãy xương thôi. Yên tâm, chỉ cần không có cái bánh bao như cậu đâm vào tôi, thì cổ tay tôi rất an toàn. Mộ Tử Khâm nói móc. Tôi đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi mà. Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói thầm, mở hòm thuốc ra băng bó cho anh. Cô quỳ cả hai chân, cẩn thận từng ly từng tí dùng nước sạch rửa bụi bẩn bên ngoài, rồi lại nhẹ nhàng dán lên vết thương. Tóc Dụ Vi Hề buông xuống phủ trên cánh tay anh. Những sợi tóc mềm mại tạo nên cảm giác hơi ngứa ngứa. Hai người dựa vào rất gần. Một mùi hương thoang thoảng từ trên người Dụ Vi Hề tỏa ra bay vào mũi anh, in sâu vào lòng người. Gương mặt Dụ Vi Hề lại phóng đại, da trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài mà cong cực kỳ đáng yêu. Không sai, trong đầu Mộ Tử Khâm thực sự hiện lên cái từ đáng yêu này. Anh bỗng giật mình, lẽ nào mình thực sự giống như Ngô Luật Quần đã nói, thích Dụ Vi Hề mất rồi. Anh chưa kịp xác định rõ thì Dụ Vi Hề đã ngẩng đầu, cười hì hì. Sắp xong rồi, không sao chứ? Mộ Tử Khâm bỗng nhiên có loại cảm giác như đi nhìn trộm bị người ta phát hiện. Mặt bỗng đỏ bừng cả lên. Anh quay đầu đi, giọng nói miễn cưỡng. Chân tay vụng về chảy ra cũng bị làm cho cậu thành chảy máu đầm đìa rồi đây này. Dụ Vi Hề tủi thân nói thầm. Động tác của tớ nhẹ lắm mà. Cái móng lợn của cậu đương nhiên là không biết nặng nhẹ là gì rồi. Nói xong, Mộ Tử Khâm không thèm nhìn cô mà xoay người đi như thể đang trốn tránh điều gì. Nhưng thực ra anh cảm thấy rất rõ rệt, trên cánh tay, chỗ Dụ Vi Hề đã chạm vào đang ấm áp, nóng nóng. Mà trong lòng cũng có một loại cảm giác chưa từng có. Bởi vì lúc trong sân bóng rổ, vô duyên vô cớ bị Mộ Tử Khâm đả kích, tâm trạng Dụ Vi Hề không vui, cúi gằm mặt đi vào lớp học. Kết quả trên hành lang lại không cẩn thận đâm vào một người. Dụ Vi Hề vội vàng xin lỗi. Ngại quá, cậu có bị làm sao không? Trời ạ, nghìn vạn lần đừng để cổ tay người ta bị gãy xương. Đang lúc lo lắng, từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Vi Hề, cậu đi học lại rồi à? Dụ Vi Hề ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, buột miệng gọi. Trịnh Dịch Phong! Trịnh Dịch Phong từng là bạn học của Dụ Vi Hề, bề ngoài nho nhã, giỏi giang đa tài. Lúc hai người còn học cùng lớp, Dụ Vi Hề vẫn luôn có cảm tình với anh. Tiếc rằng sau lại vì tai nạn giao thông mà bị ép tạm nghỉ học. Hơn nữa, nhà trường vì muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh năm 3 nên sắp xếp cho bọn họ một dãy nhà riêng. Những cấp còn lại học ở chỗ khác. Vì vậy, hai người không có dịp qua lại. Không ngờ mấy ngày nay, dãy nhà kia có chút trục trặc nên toàn bộ học sinh năm 3 tạm thời sang chỗ bọn họ bên này. Chính vì thế nên hôm nay cô mới có thể gặp lại anh. Càng không ngờ hơn chính là Trịnh Dịch Phong gặp được cô lại cảm thấy rất mừng. Hôm đó hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Trong lòng Dụ Vi Hề dễ chịu hẳn lên. Nhưng chuyện khiến cô vui hơn nữa là còn đang ở phía sau. Từ sau hôm đó hai người vì cùng tham gia các hoạt động của trường mà thường xuyên gặp mặt, dần dần trở nên thân thiết. Giọng nói dịu dàng của Trịnh Dịch Phong làm người ta cảm thấy nụ cười của anh như mang đến cả làn gió xuân, khiến Dụ Vi Hề say mê. Vì muốn thể hiện sức hút của bản thân, Dụ Vi Hề mỗi ngày đều mang thêm một phần cơm hộp được chuẩn bị công phu, hẹn Trịnh Dịch Phong lên sân thượng cùng ăn. Đương nhiên để tránh lời ra tiếng vào, Dụ Vi Hề làm mọi việc cực kỳ bí mật. Nhưng sự kỳ lạ trong khoảng thời gian này của cô lại bị Mộ Tử Khâm phát hiện. Buổi trưa hôm nay, khi Dụ Vi Hề lần thứ hai vô cớ biến mất, Mộ Tử Khâm tìm đúng thời cơ, giả vờ vô tình dò hỏi Lâm Nhan Ngạn. Dụ Vi Hề chạy đâu mất rồi? Lâm Nhan Ngạn thật thà. Lên sân thượng ăn rồi. Ý cậu là một mình cô ta lên sân thượng ăn á? Mộ Tử Khâm hỏi. Lâm Nhan Ngạn mở ám cười cười. Đương nhiên là không phải một mình rồi. Còn có cả Trịnh Dịch Phong đẹp trai là bạn hồi trước của cậu ấy nữa. Gần đây hai người bọn họ rất thân thiết. Tôi đoán là sắp có chuyện vui rồi. Ý cậu là bây giờ cô ta đang ngồi ăn với một người con trai à? Không biết vì sao trong lòng Mộ Tử Khâm bỗng nhiên vô cớ bừng lên một ngọn lửa. Như kiểu là tức giận vì nghe nói bạn gái mình yêu đương vụng trộm với người khác vậy. Từ sau hôm ở sân bóng rổ đó, Mộ Tử Khâm bắt đầu càng thêm quan tâm đến Dụ Vi Hề. Anh muốn tìm ra khuyết điểm của cô để khiến bản thân mình tỉnh táo lại. Thế nhưng không như mong muốn, khuôn mặt bánh bao của Dụ Vi Hề trong mắt anh dần dần trở nên đáng yêu. Anh thích nghe giọng nói của cô, thích ngắm nụ cười của cô, thích từng cử chỉ hành động của cô. Sự thay đổi này khiến anh cảm thấy hoảng loạn. Mộ Tử Khâm bỗng nhiên ý thức được, có thể anh thực sự đã thích cô nàng bánh bao nhỏ này rồi. Vì thế khi nghe tin Dụ Vi Hề và Trịnh Dịch Phong lúc này đang ăn cùng nhau trên sân thượng, Mộ Tử Khâm không nhịn được nữa, lao luôn ra khỏi phòng học, bước nhanh về phía sân thượng. Nhưng vừa đi đến cầu thang đã gặp Dụ Vi Hề cơm nước xong xuôi chuẩn bị quay lại lớp. Mộ Tử Khâm chặn cô lại chất vấn. Dụ Vi Hề, cậu vừa đi đâu? Tớ đi lung tung thôi. Ánh mắt Dụ Vi Hề né tránh. Vừa đi lên sân thượng đúng không? Mộ Tử Khâm nhíu mày. Còn nữa, sao cậu lại cầm tận hai hộp cơm? Tớ ăn nhiều mà. Dụ Vi Hề vội vàng giấu hộp cơm ra sau người. Thảo nào lại tròn xoe như thế. Mộ Tử Khâm nheo nheo mắt. Vậy tớ về lớp trước đây. Dụ Vi Hề nói xong muốn đi ngay, nhưng Mộ Tử Khâm lại chống tay lên tường chặn cô lại. Rốt cục cậu vừa mới làm gì hả? Tớ đi ăn. Một mình cậu? Mộ Tử Khâm kẹp chặt cô. Ừ. Dụ Vi Hề đảo mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Nói dối, mũi cậu lõm vào rồi kìa. Mộ Tử Khâm lạnh như băng nói. Mũi tớ không bị lõm, chỉ tại cậu cao thôi. Dụ Vi Hề khẽ lầu bầu. Hơn nữa, nói dối là mũi dài ra cơ mà. Cậu không định nói thật hả? Mộ Tử Khâm nhướng mày uy hiếp. Bị uy hiếp khuất phục, Dụ Vi Hề đành phải nói thật. Tớ ăn cơm cùng với một người bạn ở trên sân thượng. Vậy hai hộp cơm là thế nào? Một hộp là để cho cậu ấy. Dụ Vi Hề sợ hãi nhìn Mộ Tử Khâm, thực sự không rõ vì sao trong ánh mắt anh lại phảng phất như đang có lửa đốt. Mộ Tử Khâm hít một hơi thật sâu và nói, từ ngày mai trở đi, cậu cũng phải mang cho tôi một phần cơm hộp. Tại sao chứ? Bởi vì... Mộ Tử Khâm kề sát vào cô, gằn từng câu từng chữ. Cậu làm gãy cổ tay tôi. Tay cậu đã sớm khỏi rồi còn gì. Hơn nữa, tôi cũng dùng hành động thực tế để chuộc lỗi rồi mà. Dụ Vi Hề cắn cắn môi dưới. Vậy ý của cậu là không muốn hả? Trong đôi mắt đẹp của Mộ Tử Khâm bừng lên một tầng ánh sáng nguy hiểm. Đúng thế đấy. Nói xong, hai chân Dụ Vi Hề vẽ thành vòng tròn trốn nhanh như chớp. Nhìn bóng lưng đi xa dần của cô, Mộ Tử Khâm hết sức bình tĩnh. Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên. Dụ Vi Hề, mọi chuyện không phải do cậu quyết định. Tiên đoán của Mộ Tử Khâm ngay ngày hôm sau đã linh ứng. Dụ Vi Hề bị ai nhìn cánh tay trái của Mộ Tử Khâm lại quấn băng. Bác sĩ nói là vết thương cũ tái phát. Mộ Tử Khâm mỉm cười nhìn về phía Dụ Vi Hề. Sau này lại phải làm phiền đầu sỏ gây nên là cậu phải chạy việc giúp tôi rồi. Nghe vậy, Dụ Vi Hề nước mắt lưng tròng văng khắp nơi. Vì sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cô dính phải chuyện này chứ. Vì vậy, Dụ Vi Hề chỉ có thể nhẫn nại, chuẩn bị thật tốt để chịu đựng hành hạ lần thứ hai. Nhưng cô không ngờ lần hành hạ này càng thêm kinh khủng hơn. Bữa trưa cùng ngày, Dụ Vi Hề đang chuẩn bị cơm hộp lên chỗ hẹn ở trên sân thượng, Mộ Tử Khâm lại cướp luôn phần cơm hộp của hai người, cầm dĩa ăn luôn. Dụ Vi Hề sợ run, một lúc lâu mới phản ứng lại được, hét lớn. Mộ Tử Khâm, cậu làm gì thế hả? Mộ Tử Khâm gắp miếng thịt bò cho vào miệng, chậm rãi nhấm nháp. Tôi quên mang cơm. Nhưng cậu cũng đâu có thể ăn hết hai phần chứ. Dụ Vi Hề nhìn phần cơm hộp bị càn quét, khóc không ra nước mắt. Tôi bị thương, cơ thể cần nhiều dinh dưỡng. Mộ Tử Khâm mở to mắt, nhìn thật sâu vào mắt cô. Còn nhớ chứ? Răng rác, răng rác, răng rác. Đừng có lặp lại cái tiếng này nữa. Dụ Vi Hề bịt tai, chịu thua hoàn toàn. Vì vậy buổi trưa hôm đó, dạ dày Trịnh Dịch Phong đành chịu đói. Mấy ngày tiếp theo, Dụ Vi Hề phát hiện bất luận cô mang nhiều hay ít cơm hộp đều bị Mộ Tử Khâm cướp đi, ăn đến không còn một hạt. Quá ngại vì đã nhiều lần lỡ hẹn, Dụ Vi Hề đành phải từ bỏ việc hẹn ăn cơm trên sân thượng với Trịnh Dịch Phong. Nhưng ngay sau đó, Dụ Vi Hề lại phát hiện thời gian ở chung của cô và Trịnh Dịch Phong dần dần ít đi. Đó là vì Mộ Tử Khâm mỗi ngày đều có thể tìm ra rất nhiều chuyện khiến cô phải bận tâm, không kịp thở. Ví dụ như tan học hôm nay, Dụ Vi Hề vốn có hẹn cùng về nhà với Trịnh Dịch Phong. Ai ngờ Mộ Tử Khâm bỗng nhiên bắt cô phải thay anh đi làm báo tường. Dụ Vi Hề hết cách, đành phải lỡ hẹn với Trịnh Dịch Phong. Nghĩ đến sự thất vọng trong mắt Trịnh Dịch Phong, tâm trạng cô trầm xuống như khí trời âm u như hôm nay vậy. Đến lúc Dụ Vi Hề viết xong chữ cuối cùng thì nghe thấy tiếng ầm ầm, mưa như chút nước xuống. Cô